Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1834, không may thiên kim, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nàng không thể tiếp nhận, nàng càng không thể đủ tiếp chịu. Diêm Tụng dung túng đảm nhất, đưa nàng hai đứa bé, mang đến bọn hắn vòng tròn. Nàng không cách nào tưởng tượng, tương lai nàng hài tử, ưa thích cũng là nam nhân, cũng muốn dùng lừa gạt kết hôn thủ đoạn. Lừa gạt mặt khác hai nữ hài, kết hôn sinh con, kết hôn phía sau chính mình lại cùng mình nhân tình quấy ở chung một chỗ, lấy Diêm Tụng gia tộc tình huống, không có khả năng không muốn hậu đại, khả năng này phi thường lớn. Sau đó bất luận nàng làm sao tận tình khuyên bảo, hai đứa bé căn bản là không nghe nàng, còn có lòng phản nghịch tại bọn hắn trong lòng. Ba ba là to lớn cao ngạo, lợi hại. Đàm Nhất thúc thúc là thông minh, hiểu lễ, còn thường xuyên cho bọn hắn mang đồ chơi. Mà bọn hắn mụ mụ là vô dụng, chính mình công tác không, cả ngày còn đối bọn hắn nói một chút dạy một chút, khó trách ba ba không thích cùng nàng ở cùng nhau. Không có việc gì thời điểm, An Vị ở một bên khóc, cả ngày một tấm khóc tang mặt, bọn hắn không có chút nào ưa thích trượng phu lừa gạt kết hôn, khiến cho nàng thành đáng thương cùng thê, còn tiếp nhận thân thể to lớn thống khổ, cho hắn có con, hải tử lớn lên, thế mà cho rằng nàng vô dụng. Hoàn toàn không chiếm tại nàng bên này, nàng không có lựa chọn tử vong, mà là dự định sống sót, tương lai nói không chừng có giống như nàng số khổ cô nương, sẽ bị cái kia hai cái nhỏ nghiệt chướng lừa gạt kết hôn, dạng này sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Quả nhiên về sau đúng như nàng đoán, mỗi một lần nàng đều ngăn cản, khiến cho bọn hắn căn bản không có thành công lừa gạt kết hôn, nhưng Diêm Tụng nhà, tốt xấu là hào môn. Vẫn như cũ con nữ nhân nguyện ý vào cửa cho bọn hắn sinh nhi tử, lần này, nàng thay đổi phản đối, còn giúp lấy bọn hắn gánh. Có lẽ là muốn báo thù đi, nàng chọn lựa ra thủ đoạn lợi hại nhất nữ nhân, để các nàng vào cửa. Những nữ nhân này cũng sẽ không ăn thiệt thòi, còn về sau thế nào, nàng là không biết, tại những này tự nguyện sinh hài tử nữ nhân vào cửa về sau, nàng sinh mệnh thì là đến cuối cùng, túc chủ. Diêm Tụng giống như xem ra Đường Y, người nói hắn sẽ thành công sao? Hệ thống nhìn xem Đường Y cùng Diêm Tụng, tựa hồ trò chuyện cũng không tệ lắm bộ dáng, Đường Quả lắc đầu. Ta làm sao biết, ta cũng không phải bọn hắn trong bụng run đũa. Bất quá, Diêm Tụng nếu là đi trêu chọc mặt khác cô nương, người nhớ kỹ nhắc nhở ta. Ưa thích cùng giới là tự do, che giấu chính mình xu hướng tính dục, lừa gạt nữ nhân cho hắn sinh hài tử, vậy liền đáng ghét. Đường Y sẽ xem ra Diêm Tụng sao? Kỳ thật Đường Quả cho rằng sẽ không. Dù sao Đường Y trong lòng ưa thích là Đường Khuê, nàng chấp niệm liền là được Đường Khuê thành tâm, không quản Diêm Tụng có thể hay không thành công, nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút hai người này ghé vào cùng một chỗ sẽ cọ sát ra cái dạng gì hỏa hoa. Đều là hai cái cặn bã, Diêm Tụng muốn hài tử kỳ thật rất đơn giản. Cái này thế giới thật không thiếu vì tiền cho nam nhân sinh hài tử nữ nhân. Không quản đối phương là dạng gì nam nhân, nhưng hắn muốn vẹn toàn đôi bên, Diêm Tụng gia tộc tốt xấu là một cái địa vị xã hội rất cao gia tộc. Hắn phụ thân, không chỉ hắn cái này một đứa nhi tử, còn có mặt khác con tư sinh, nếu như hắn muốn kế thừa trong nhà công ty, hắn ưa thích nam nhân chuyện này, tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí ít, bên ngoài, hắn cần một vị gia thế trong sạch phu nhân, cho hắn chống đỡ mặt mũi. Thân là người thừa kế, huyết mạch cũng là rất trọng yếu, không phải tùy tiện cô nương nào đều có thể cho hắn sinh nhi tử. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng, muốn tìm một ngôi nhà đời không sai, lại cùng Đường Mạt Lộ lâm vào nhân sinh hắc ám, tương lai chỉ có thể dựa vào hắn nữ nhân, dùng ôn nhu nhất thái độ dỗ đến đối phương giao ra thành tâm, tương lai hết thảy bại lộ, nữ nhân này xem ở nhi tử phần bên trên cũng chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Cách chương.